Thánh Vương, chương 563, Vô Tận Lâm Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Tuyết O Bắc Ngọc Tuyết Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương đối với biến hóa vừa rồi, năm người kia đều cảm thấy giống như trong giấc mộng, thế nhưng khí thế cường đại do Dương Kỳ phát ra có thể khiến họ hiểu rõ, đây không phải là mộng mà rõ ràng là hiện thực. Làm sao vậy, các ngươi không muốn tôn ta làm đầu lĩnh? Dương Kỳ hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói của hắn đã mang theo sát khí. Muốn chứ, chúng ta nguyện ý thần phục cường giả. Cuồng Long là người mở miệng đầu tiên. Tiểu đội phá sát chúng ta tôn kính nhất chính là cường giả, hiện giờ thủ lĩnh là nhân vật vô địch có thể giúp chúng ta phân cao thấp với những tiểu đội khác, cho nên chúng ta muốn đi theo người trở thành tiểu đội mạnh nhất thám báo doanh. Ta cũng có cái ý nghĩ này. Dương Kỳ nói, ta dẫn các ngươi trở thành thủ lĩnh của thám báo doanh, sau đó tiếp nhận những chức vị cao hơn. À, ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Thủ lĩnh muốn hỏi gì? Cuồng Long vội vàng nói. Ta hỏi các ngươi, Thương hội Thiên Võng có lai lịch gì, có liên quan tới nhân vật nào trong triều đình không? Chương 563, Vô Tận Lâm Hải. Web Dương Kỳ đang nghĩ tới 666 tấm hoàng cổ xà phù, đây chính là thứ mấu chốt để hắn vượt qua thiên kiếp. Thám báo doanh tin tức linh thông, đương nhiên phải nhiều hơn người bên ngoài. Cái gì, thủ lĩnh, ngài cũng biết Thương hội Thiên Võng có liên quan tới nhiệm vụ Vô Tận Lâm Hải này của chúng ta? Chấm, Cuồng Long sửng sốt giật mình hỏi một câu khá quan trọng. Nhiệm vụ Vô Tận Lâm Hải lần này của chúng ta là diệt trừ pháp đàn yêu tộc của tiên giới Huyền Không Thiên, lẽ nào Thương hội Thiên Võng cũng có tham gia vào chuyện này? Dương Kỳ hỏi ngược lại, trong lòng khá giật mình. Đúng như vậy, Thương hội Thiên Võng có quan hệ với rất nhiều đại thần trong triều đình, thế nhưng người sáng lập ra tổ chức này lại là một đại năng của Huyền Không Thiên, hắn muốn chống lại triều đình. Quan trọng là không ai tìm được chứng cứ kết tội hắn, hơn nữa cái thương hội này bắt đầu mua chuộc những vị quan lớn trong triều, trải qua mấy chục năm rồi căn cơ khá vững chắc. Ác Thứ lên tiếng, mấy ngày hôm trước ta có đến Thương hội Thiên Võng phát hiện ra một luồng khí tức yêu tộc. Dương Kỳ gật đầu, trong lòng đã biết chủ nhân của 666 tấm hoàng cổ xà phù kia là một tổ sư yêu tộc. Đi thôi, chúng ta tới Vô Tận Lâm Hải đã, trước tiên phải phá hủy pháp đàn, thuận tiện tra xét một số bí mật của Thương hội Thiên Võng. Cái thương nội này gây nguy hại cực lớn cho triều đình, ta là đệ tử hoàng thất đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Dương Kỳ chợt nói, hắn dẫn đầu bay lên, bàn tay điểm một cái, một thông đạo thời không kiên cố xuất hiện trước mặt. Cái thông đạo này lóe sáng, thành thông đạo cứng như tinh thế, chắc chắn không bị phá hủy trong quá trình di chuyển. Cái thông đạo này, năm đội viên kinh ngạc thực sự, trên người thủ lĩnh có thần trùng cổ đại, ánh mắt các ngươi khá tốt, trên người của ta đúng là có thần trùng cổ đại. Dương Kỳ thản nhiên nói. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta, ta cũng có thể ban thưởng cho các ngươi thứ này. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đa tạ thủ lĩnh, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, đều tuyệt đối không nhíu mày. Năm người vội vã biểu thị sự trung thành của mình, bọn họ thấy Dương Kỳ có khí công lợi hại, hơn nữa còn có thần vật cho nên tâm phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu người tiến vào bên trong thông đạo, liên tục di chuyển, sau một thời gian thì thấy một luồng yêu lực hùng hậu ngăn cản ở phía trước thì họ dừng lại. Dương Kỳ vung tay lên, thu hồi thông đạo, sau đó hạ xuống đất. Trước mắt không còn là sa mạc mà là từng ngọn núi cao chọc trời, nhiều chi chít, những ngọn núi này được bao phủ bởi rừng rậm nguyên thủy, cây cối bóng lớn che trời, thỉnh thoảng có một cây cao vút lên tận mây, trông chẳng khác nào thế giới chi thụ. Có một số cổ thụ còn biết tự động công kích tiên nhân bay qua. Thủ lĩnh, nơi này chính là Vô Tận Lâm Hải. Cuồng Long nói, phù, cái lâm hải này không biết rộng bao nhiêu, bên trong là thiên địa của yêu thú, trong đó có những mãnh thú cực kỳ cường đại, thời cổ triều đình từng phái đại quân đi vào nhưng cũng không thể chinh phạt được nó. Những cây cối trong rừng ẩn chứa yêu hồn, tiên nhận phi hành hoặc xuyên qua không gian đều có thể bị nó cuốn lấy. Chúng ta tốt nhất là di chuyển cẩn thận, phá hủy yếu đàn xong là rời đi luôn. Mộng nhập thần cơ hắn đang nói thì có một sợi dây xuyên qua không gian cuốn về hướng sáu người. Bóp, hung hổ xuất thủ, chiến đạo hổ vương, xuất hiện trên tay, ánh đao lóe lên, sợi dây đứt thành hai đoạn. Web chuyện thế nhưng sợi dây vẫn chưa chết, nó tiếp tục bay tới, hung uy còn mạnh hơn, dường như càng bị thương thì lực sát thương của nó càng lớn. Cũng may đao của hung hổ tự nhiên bốc cháy, ngọn lửa đốt cháy sạch sợi dây kia. Tuyệt lắm, Dương Kỳ gật đầu, đao pháp rất nhanh và mạnh, một đao lấy mạng, tiên thuật ẩn chứa bên trong khá tinh diệu. Vù vù vù, Dương Kỳ vừa dứt lời thì lại có nhiều sợi dây hơn bay tới, Dương Kỳ vung tay, chiến đạo hổ vương trên tay hung hổ bay tới, hắn ngự sử chiến đao, đao mang cuồn cuộn bay tới tấp ra ngoài, đi tới đâu dây leo nát bấy tới đó. Am, một đao cuối cùng chém vào bên trong hư không, những tiếng thét chói tai vọng lại, sau đó những sợi dây héo rũ, mọi người tranh thủ di chuyển vào bên trong. Hảo đao pháp, hung hổ bội phục nói. Một đao kia đạo mang như nước kéo dài dày đặc như gió mưa thẩm thấu sinh cơ, hủy diệt linh hồn, không cần lửa cũng có thể khiến cho địch nhân chết tan xác. Dù thuộc hạ có luyện đao thuật mấy trăm năm nữa cũng không thể nào đạt tới cảnh giới của thủ lĩnh. Tí tách, chuyện này thì không khó, ta truyền thụ cho người bí quyết khổ luyện mấy năm cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. Dương Kỳ luôn có ý định củng cố thực lực của thuộc hạ. Mặt đất toàn bộ đều là cành khô lá úa, thế nhưng khi họ ngẩng đầu lên thì mới thanh thanh người dịch thánh vương thấy cây nguồn Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ cối cành lá đã che mất bầu trời từ bao giờ. Có vô số con rắn giết côn trùng bò qua bò lại trên cây, sau đó tiến hành công kích 6 người. Dương Kỳ lập tức triển khai ra thần tịnh thổ biến thành một cái bao phủ mọi người vào bên trong. Hình cầu ầm ầm ầm. Rất đánh vào nhiều tiếng nổ truyền tới, uy lực của những con côn trùng này khá mạnh, ra thần tịnh thổ khiến nó vang lên những thanh âm như sắt thép, giống như trường thương đâm vào lá chắn thép. Uy lực thật lớn, đám côn trùng này khá mạnh, Dương Kỳ âm thầm cảm thán, đột nhiên từ bên trong rừng cây truyền ra những thanh âm vo ra đây là một ve. Đàn muỗi lớn, hóa muỗi số này chỉ muỗi chuyên ăn thịt người, chuyển phá lĩnh vực và cương khí hộ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều có một từ trong chúng bay vòng tròn quanh ra thần tịnh thổ, liên tục thôn phệ, ánh lửa xuất hiện giống như có ý định đốt cháy tinh bích hệ của tiểu thế giới. Đám muỗi này thực là lợi hại, thủ lĩnh, đây Hắc Thanh Văn, muỗi xanh đen, trong vô tận lâm hải, loài bè kết đội, nhiều như châu chấu tiên nhân bình thường không may mà gặp là này kết đám muỗi này cuồng long sẽ bị hút thành xác khô chân khí toàn thân mất hế. Thở dài nói, có biện pháp gì không? Vậy các ngươi Dương Kỳ hỏi, chúng ta xung quanh, những cuồng long nói. Tiến vào công kích của sự hao hụt nguyên khí. Chuyện này thì không sao. Dương Kỳ nói, vương nơi địa thích hợp nhất đột nhiên. Ta đã từng tu luyện một số đạo lý của ác ma, thần thông của Thái Cổ Minh Ngục có thể luyện chế rất nhiều pháp bảo, số côn trùng này là thứ để luyện ma cổ thực thần phiến. Phiến, cờ, phiến, quạt, ma ra ầm ầm, tục ngưng kết biến thành 5 lá cờ nhỏ, trên mỗi một lá cờ tay khí từ trong đó tuôn Dương Kỳ những ma con miệng 5 thành viên khí này lên ác ma, miệng ngậm tam xoa kích trên đầu có sừng dài, ma khí chúng phun ra hóa thành những cái vòng xoáy cuồn cuộn. Phá sát mỗi người cầm một cái ma cổ thực thần cuốn theo tất cả, giống như trăm sông về một thì giống như con thiêu thân nhặt của tiểu đội phiên, vung lên khí đen khi biển, đám côn được trí bảo trùng sinh ra, nhìn thấy khí đầu vào lá cờ, dùng tinh huyết ở ngoài ma độc khí của bản thân ngưng kết lá cờ. Có tàng thiên hương, khi đốt nó mùi hương sẽ tụ mà không tán ở con muỗi kia sẽ không tới được gần mình. Lao to như hạt gạo thế nhưng trên người lấp lánh ánh vàng, là vô tận lâm hải mà chỉ dựa vào chân khí của bản thân chống đối kia thì không thực tế cho lắm, làm gì có ai chịu được đám côn trùng thực thần trùng. Ma cổ nạp vô tận độc bảo cuối tới mức chứa độc trùng vào hơn nhiều công Dương Kỳ tốt. Web truyện năm hung nhân nhìn năm lá cờ yêu thích không muốn rời tay. Bảo bối thản phiên pháp cho chúng nó sẽ xuất vung cùng trong kích bình nói. Nhiên bảo do Thái Thôn thực hiện địch nhân cờ, khi gặp cổ ma thần luyện chế có thể dung lẫn nhau tăng cường uy lực cho pháp nữa, người sử dụng có thể sẽ bất ngờ phóng ra uy lực sẽ lớn thường. Phệ thần, hơn, cách chương.